Chương 56, bị phá hủy. Hào quang chói sáng qua đi, thiên đường chi thác không, phải nói là e giờ hệ thống, không có tổn hại chút nào, liền liền e giờ hệ thống nội bộ mọi người, cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Duy nhất cải biến, liền là e giờ hệ thống chút bỏ nó cái kia xấu xí dùng để che giấu áo ngoài, toàn thân của nó, đều là có giá trị không nhỏ lại vô cùng thưa thất ma đạo thủy tinh kiến tạo mà thành. Làm sao biết nguyên bản phi ho nở dê tóc dài lên xen lẫn một chút cho bụi cùng mảnh vụn, trên người quần áo cu nở dê tổn hại không thể tả, nhưng khi sự tình người không có chú ý tới điểm ấy, dù cho chú ý tới, cũng không có tâm tình cùng thời gian tới quản lý. Ma đạo thủy tinh cái tên này đối với ma đạo sĩ tới nói không thể quen thuộc hơn nữa, mọi người đều biết, ma đạo sĩ nhóm bị phân chia làm năng lực hệ cùng nà mờ giữ hệ. Mà ma đạo thủy tinh liền là nà mờ giữ hệ ma đạo đạo cụ trọng yếu nhất hạch tâm, một khỏa lớn chừng quả đấm ma đạo thủy tinh ở trên thị trường lên giá liền muốn 100 ngàn gì, đây cơ hồ là một vị A ma đạo sĩ một tháng nhiệm vụ thù lao. Mà rèn lĩnh vờ ơ y ma thu thập đồng thời thành lập một tòa hoàn toàn do ma đạo thủy tinh kiến tạo mà thành thủy tinh tháp, cuối cùng rèn lĩnh ngươi đến tột cùng đều làm cái gì A phi ho nở dê màu bên phải con ngươi nổi lên từng tầng một gợn sóng. Đồng thời hệ dạ lòng bàn tay phải đối rèn lên tìm tòi, tiếp lấy hư không một nắm. Vạn tượng thiên bằng scan in kinh khủng lực hút trong nháy mắt liền truyền đạt đến rèn lên trên người, không quá sớm đã nếm qua chiêu này đau khổ hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu chói. Sao băng màu vàng ánh sáng chợt lóe lên, nương tựa theo thiên thể ma pháp ma lực đặc tính cùng tốc độ, tùy tiện tránh thoát hệ dạ công kích. Hệ dạ chuyện cho tới bây giờ, vì cái gì còn muốn phản kháng chỉ cần, rõ ràng chỉ cần hy sinh một mình ngươi. Cái thế giới này liền đem nên tới một cái hiện ra quốc gia rèn lên mặt lộ vẻ điên cuồng, mắt phải của hắn, lúc này xuất hiện một cái dị thường quỷ dị màu tím phù văn, đồng thời nồng đậm bóng tối ma lực tại hai tay của hắn hội tụ. Thiên đường chi tháp đem vào hôm nay thành lập ai đều không thể ngăn cản ta âm u ma lực theo rèn lên mắt phải truyền ra, sau cùng hội tụ toàn thân, phảng phất bị một cái khác khống chế rèn lệnh, nói ra thanh âm khàn khàn lại âm trầm. Hắc ám thiên đường màu đen ma lực hướng về phía chung quanh khuếch tán, tại hệ giả ánh mắt cảnh giác bên trong, chính mình dưới chân cái bóng đột nhiên hướng về phía nàng phát động tập kích. Tựa như có sinh mệnh của mình một dạng, hệ giả dưới chân cái bóng cấp tốc quấn lên hệ giả thân thể, theo dưới chân cấp tốc hướng về phía đầu bao bọc mà đi. Ha ha, lâm vào vĩnh viễn bóng tối a hệ giả, làm ngươi khi tỉnh lại, ngươi đem phát hiện mình thế giới đang ở là xinh đẹp giường nào tùy tiện ý cười. Từ khi mắt phải phù văn xuất hiện về sau, không chỉ có là hành vi cho người cảm giác, liền liền ý thức đều xuất hiện hỗn loạn tình huống. Liền giống bây giờ, rèn liền không có chút nào phòng bị hướng đi bị hắc ám thiên đường bao khỏa hệ ra. Sau đó siêu thần La Thiên Trinh xỉn rèn sẽ to lớn sức đẩy, so với vừa mới còn cường đại hơn gấp mấy chục lần sức đẩy, trong nháy mắt bạo phát đi ra, đột nhiên xuất hiện sức đẩy khiến cho rèn liền trở tay không kịp, trong nháy mắt liền bị bắn ra. Sau đó, theo sức đẩy xuất hiện, toàn bộ E-giờ hệ thống tầng cao nhất đều hứng chịu tới to lớn công kích. Vành hấp thụ to lớn lại tinh thuần ma lực ma đạo thủy tinh, tại đây cỗ sức đẩy đè ép phá hư dưới, nội bộ ma lực trong nháy mắt bị dẫn nổ đi ra, tận lực bồi tiếp liên hoàn cộng minh phản ứng. Siêu thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sự khái niệm gì dùng nghệ giả ma lực sử dụng, trong nháy mắt là có thể phá hủy một ngôi chợ nhỏ, huống chi là một tòa hơn 100 mét cao thủy tinh tháp. Oanh to lớn ma đạo thủy tinh tháp trong nháy mắt bị thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sẽ sức đẩy ảnh hưởng đến, bên trong nguyên bản liền cực kỳ không ổn định ma lực trong nháy mắt phát sinh bạo động, nguyên bản là thuộc về cực kỳ nguy hiểm vật phẩm ma đạo thủy tinh, tại thời khắc này, hoàn toàn bạo phát thuộc tại uy lực của mình. Ngoại trừ khoảng cách tầng cao nhất ma đạo thủy tinh trong nháy mắt bị sức đẩy chỗ bắn ra bên ngoài, còn lại ma đạo thủy tinh toàn bộ trong nháy mắt dẫn nổ nội bộ ma lực, thành lập 10 năm lâu e giờ hệ thống. Tại thời khắc này bị phá hủy dễ dàng. Âm ấm rèn lĩnh đờ đẫn nhìn xem tất cả những thứ này, tại hệ giả sử dụng ra siêu thần La Thiên Trinh xỉn rèn xây một khắc này hắn liền thấy không ổn, vừa định phải dùng thiên thể ma pháp chạy trốn kết quả không có chạy mất, ngược lại bị lan đến gần đã mất đi ý thức, chờ đến hắn khi tỉnh lại e giờ hệ thống đã bị hệ giả phá đi. Rèn lĩnh đức quãng la lên khiến rèn lĩnh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, quay đầu thấy đối phương rèn lĩnh liền dọa một thân mồ hôi lạnh. Một mặt tiểu thủy hệ dạ gian nan sử dụng thiên luân chi khải từ đằng xa hướng về rèn lên bay tới. Đáng chết, rõ ràng chỉ thiếu một chút vậy mà tại giai đoạn khẩn yếu nhất thất bại, nhìn xem bay lượn chậm chạp thế nhưng ý gì nguyên ngoan cường hệ dạ, Gen Linh lúc này làm quyết định, so với bị hệ dạ lúc trước giết chết hoặc là bị bắt vào ngục giam, nghỉ ngơi lấy lại sức mấy ngày lại mưu tính thành lập EZ hệ thống mới là trọng yếu nhất. Gen Linh cảm thấy chìm xuống, màu đỏ phù văn ra hiện ở trước mặt của hắn, phù văn chậm rãi xây dựng thành một cái vòng tròn, tiếp lấy chậm rãi hướng về trung tâm kéo dài mà đi, nửa đường còn chi nhánh số lượng đầu hoàn thiện ma pháp trận. Tạm biệt lệ giả mãnh liệt ma lực từ trên người Gen Linh bạo phát đi ra, ma pháp trận hoàn thiện tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, theo tốc độ bây giờ đến xem, tại hệ giả đến nơi trong nháy mắt, Gen Linh chuẩn bị ma pháp QNZ đem phong thích. Kỳ thật ta vẫn luôn đối ngươi báo có kỳ vọng đó a, dù sao ngươi từng là ta nhất thích nhất ngưỡng mộ ca ca, đứt quãng lời nói, phía sau đè ép ở trên người hắn trọng lực, nhỏ xuống nước mắt khiến Gen Linh ý thức trong nháy mắt sinh ra hỗn loạn. Qua lại được phong tồn 10 năm gần đây trí nhớ chậm rãi hiện lên ở trong đầu của hắn, hệ giả trong trí nhớ cái kia phi ho nở dê màu thân ảnh cùng người trước mắt ảnh giả nặng chồng chất lên nhau, trong tay khắc hỏa ma pháp trận không biết lúc nào đã dừng lại, mà hắn lồng ngực, một thanh màu bạc trắng kỵ sĩ kiếm công bằng cắm ở hắn lồng ngực. Nguyên lai là như thế, ta nhớ ra rồi, đều nhớ tới mắt phải màu tím phù văn dần dần tiêu tán, Gen Linh chật vật nhấc lên tay của mình. Nguyên lai sai là ta à, Gen Linh tay gian nan lại chậm chạp, nhưng lại đặt ở hệ giả trên đầu. Đồng thời, hệ giả đôi thủ trưởng tâm xuất hiện một cái quỷ dị màu đen hình cầu, hướng về Gen Linh lồng ngực đè xuống. Thật xin lỗi, sau cùng, chỉ tới kịp nói ra câu nói này, Gen Linh đã mất đi ý thức của mình. Cuối cùng hắn lưu niệm nhìn thoáng qua, vẫn là trước sau như một xinh đẹp đầy thư thẻ siết nắm cuối cùng. Tại đáy biển ngủ say không biết bao lâu, vật không rõ nguồn gốc chất một lần nữa bị tỉnh lại, đem Gen Linh toàn bộ bao vây lại. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.